Rồi tiếp theo đó là bài kinh Tư Lượng. Kinh Tư Lượng. Đấy, kinh Tư Lượng. Tôi sợ nhất là đi cứ ép tôi phải bắt mà niệm ba cái quan thở cái thể trừ bất tịnh, mà đôi khi đó cái bụng mình nó chưa có sẵn sàng, em biết không? Đôi khi nói kia tôi sợ, nếu mà cái này mấy chục năm về trước mà nói cái đó tôi sợ thiệt, cái đó là tôi sợ. Kinh Tư Lượng làm sao? Kinh Tư Lượng ở đây có nghĩa là suy tư, tư lượng. Ở đây có nghĩa là suy nghĩ bằng trí tư, bằng trí tư. Sau đó bằng trí tu. Mà khổ tôi đánh tôi không bỏ dấu cho nên bà con mới phân biệt được không ta? Trước hết là suy nghĩ. Tư lượng có chữ re nha. Tư lượng, tư lượng là suy nghĩ, hay là suy nghĩ, hay là tầm, hay là tầm tư. Bây giờ để là nội dung kinh là người học đạo suy xét nguồn cơn, xem các khổ trên đời từ đâu có, suy tư theo nguyên lý duyên khởi thì sẽ thấy. Cái cách suy nghĩ, bởi vì cái có nhiều cách suy tư, có nhiều cách suy tư, nhưng suy tư theo nguyên lý duyên khởi là một trong những cách giúp ta chứng thánh. Đó, chứ còn mình ngồi mình suy nghĩ kiểu ngoài đời đó, là tại sao tôi khổ, là tại vì tôi lấy chồng nghèo, tại tôi lấy vợ xấu, tại vì tôi xa tôi sanh vô gia đình không có được trí thức, tại tôi sanh vô một cái quốc gia cà chớn, ví dụ như vậy. Thì cái cách suy nghĩ như vậy nó không có dẫn đến cái chứng ngộ. Mà cái cách suy nghĩ ở đây đó, Đức Phật ngài dạy là phải suy nghĩ. Suy nghĩ thế nào để thấy được nhân luân hồi, quả luân hồi, phiền não luân hồi. Đó, cách suy nghĩ như vậy đó. Chứ còn mình than đời tôi khổ quá, tại tôi biết tôi như là tôi sanh ra đời dưới một cái gì sâu xấu, tôi sanh ra đã là con gái nhà nghèo, là tôi như là lúc con gái sanh ra trời bắt xấu, vân vân. Những cái suy nghĩ đó nó không có dẫn đến cái nhận thức về nhân luân hồi, quả luân hồi và phiền não luân hồi. Ba cái luân hồi này ở trong dòng duyên khởi đó. Thì các vị biết, thứ nhất là nhân luân hồi, quả luân hồi. Nhân luân hồi ở đây có nghĩa là mình thấy ở trong 12 duyên khởi đó, trong 12 duyên khởi có cái là nhân, có cái là quả. Quả được tạo ra từ nhân, nhân lại cũng là nhân để tạo ra quả khác. Kỳ nhông là ông kỳ đà, mà cái kỳ đà là cha của các ké, mà cái các ké đó là mẹ của kỳ nhông. kiểu như vậy đó, không đừng có cười, sự thật bên như vậy, nó cái vòng vòng vậy đó. Kỳ Nhông nó là ông của Kỳ Đà, mà Kỳ Đà nó là cha của Cát Ké, mà Cát Ké đó là mẹ của Kỳ Nhông. Có nghĩa là vô minh á, vô minh á nó là nhân duyên cho hành cũng là nhân đó, mà hành á duyên cho thức, mà thức ở đây đó là quả, cũng là tâm quả, mà cái thức thì nó duyên cho danh sắc cũng là quả, quả này tức là tâm quả đó, mà cái danh sắc nó duyên cho lục nhập cũng là quả luôn à. Mà lục nhập mà nó duyên cho xúc cũng là quả luôn, lục nhập duyên sáu xúc cũng là quả, rồi cái xúc duyên thọ cũng là quả luôn, rồi cái là thọ duyên cho ái, ái nó là nhân đó, rồi cái ái duyên cho sáu ái để thêm chữ sáu nữa, sáu ái duyên cho cái gì, duyên cho bốn thủ cũng là nhân, rồi bốn thủ nó duyên cho nghiệp hữu cũng là nhân, duyên cho sinh hữu là quả rồi hai hữu này nè, hai hữu này đó nó mới duyên cho sanh, cái sanh này nó là quả, rồi cái là sầu bi khổ ưu não à, vừa là nhân mà vừa là quả. Ở đây nãy giờ tôi nói mà tung rung mà tôi nghi ngờ, không biết là con có hiểu cái chuyện nhân quả là gì hay không. Có nghĩa là đó, nhân cái này nó có là nhân ở đây, anh phải giải thích từng nhân. Ở đây là tâm thiện hay bất thiện, quả ở đây là quả thiện hay quả bất thiện, được tạo ra từ các tâm thiện bất thiện đó, hiểu vậy đó. Đó thì đó được gọi là nhân liên hồi, quả liên hồi. Còn phiền não liên hồi là sao thì các vị cứ dò lại giùm tôi đi. Vô minh nè, ái nè, thủ nè, vô minh hành chứ, vô minh á, vô minh nè, rồi phi phúc hành nè, rồi ái thủ nè, rồi cái nghiệp hữu bất thiện nè. Thì nghiệp hữu có hai loại, nghiệp hữu là cái tâm bất thiện đó, nghiệp hữu là tâm bất thiện và tâm thiện, mà trong trường hợp cái nghiệp hữu bất thiện đó là được xem là phiền não, là phiền não luân hồi. Nói cái phần thích chát đây nè, bà con mà giữ lại đó nha, nghe giảng là giữ lại ngồi là tại sao ổng giảng mà ổng lại thích viết, là bởi vì là bà con nghe mà chỗ nào mơ hồ á, bà con mới mở ra đọc lại. Thì tự nhiên nó sáng lên nè, nó sáng lên. Bây giờ mình xuống cái chỗ là tuy mình ngàn dặm quan sang không thấy mặt, nhưng mà mình nhìn vào trong đây nè, thì tự nhiên nó lòi ra. Nó lòi ra. Thì ở đây đó là cái vị thánh đệ tử á, thì khỏi nói rồi, bây giờ nói phàm mình á, là người học đạo đó là cứ ngồi suy tư nhỉ? Mình ngồi mà bữa đầu mình làm như con két, mọi như đứa con nít vậy đó, nhưng mà lâu ngày đó mình thấy, hồi đầu thấy bằng trí văn, lúc đầu á thấy bằng trí văn, tức qua chữ nghĩa, dần dần thấy bằng chữ tư. Chữ tư nha, viết bỏ dấu chữ tư, tức qua sự trầm tư thấm thiết, cuối cùng là thấy bằng trí tu, tức sự thể nghiệm thân chính. Thân chính lúc tu tập tứ niệm xứ. À, mình thấy rõ là vừa nhìn cái gì đó, vừa nghe cái gì đó mình thấy thích là biết liền. À, biết liền vô minh đang có mặt, biết hoặc là biết rõ hành á. Bởi vì mình học vi phật, học A-di-đà mình biết mà. Tham á thì nó thuộc về phi phúc hành. À, cái đợt chi pháp này biết trong rừng có nghe cho vui, trong rừng như vậy có học kỹ chi pháp hay không, phải nắm chi pháp cho kỹ mới được nghe mấy này nó mới hiểu, mà mình mới thể thực hành được. Thấy cái gì mà mình thích thì ngay cái lúc đó là mình biết liền, biết vô minh đang có mặt, biết phi phúc hành đang có mặt, biết ái đang có mặt, biết lục nhập đang làm việc, biết sáu xúc sáu thọ đang có mặt, biết rõ là bốn thủ đang có mặt, biết rõ nghiệp hữu đang có mặt, biết liền tức khắc. Lúc đầu là mình biết theo trí văn, nhưng mà lâu ngày biết theo trí tư, và sau cùng là khi mình tu tứ niệm xứ là mình sống mình trong chánh niệm á, là mình thấy liền, vừa thích cái gì là biết liền, biết đây là vô minh đang có mặt, hành đang có mặt, biết là phi phúc hành đang có mặt, biết rõ là sáu ái đang có mặt, biết rõ là sáu thọ sáu xúc đang có mặt, biết rõ đây là bốn thủ đang có mặt, biết rõ nghiệp thủ đang có mặt, biết liền lúc tức khắc, biết ngay lúc đó, biết liền, nó quen. Cũng giống như cái người mà chưa có từng học quá chắc thì mình liếc mình thấy một cái giọt nước chanh nó đang nhiễu xuống, mình không biết cái gì trong đó. Nhưng mà một người mà đã có học qua quá chất rồi đó, mà có chemical rồi, mình chỉ liếc một giọt nước chanh đó là mình biết cái gì trong đó. Nhìn thấy một giọt nước mưa nó đang rơi trên mái xuống dưới cái hiên nhà đó là biết liền trong giọt nước mưa đó nó có cái gì trong đó, biết liền. À, mà với một cái người không có học, họ nghe họ không có tin, họ nghe họ không có tin thì nó làm sao nhanh như vậy, nhưng mà cứ thử đi, liếc mắt là biết liền, biết trong đó có cái gì. Còn một cái anh thoải mái, ảnh giỏi thì chỉ cần ảnh nghe cái tiếng máy lúc đề đó, để chìa khóa vô là anh nghe cái tiếng, anh biết cái vấn đề xảy ra liền. Anh hình dung ra được toàn bộ cái cơ cấu nào mà nó tạo ra cái âm thanh mù quái đạn thì anh biết liền. Mà cái người mà không có học gì hết thì không có tin. Bây giờ mình cũng là người lái xe mà mình cũng từng bị ngồi trong xe hư, mình biết mà làm sao mà anh này anh cùng một lúc hiểu được nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà khi anh học về máy móc xe cộ anh sẽ hiểu rồi đó. Anh đưa chìa khóa vô mà anh đề máy là anh biết liền, nghe cái tiếng là anh biết cái máy nó bị vấn đề gì liền nha. Hoặc là cái dân nấu ăn mà giỏi, những người có cái lưỡi hoàng đế đó, họ múc một cái miếng chè đậu xanh mà bỏ vô trong miệng, họ biết ngay là cái này nấu ra làm sao, bỏ cái gì trong đây, có vani hay không có vani, phải biết liền. Yeah. Đường nhiều hay đường ít, thậm chí xài đường hóa học hay là đường cát, đường mía, đường vàng, đường trắng, phải biết liền. Yeah, biết liền. Yeah. Còn cái dân mà không biết nấu ăn đó thì giống gì giọng như họng cũng giọng vô mà nuốt ớt chứ còn không biết gì hết nha. Còn cái dân mà nhà nghề đó, hoặc là thí dụ như người ta là thợ may giỏi, người ta lấy cái áo là tôi biết cái này phải cắt phải may làm sao liền. Còn như là như mình mà dốt đặt cái là mình lấy cái áo, mình thấy cái áo nó đẹp, cái áo nó xấu quá vậy thôi, chứ mình cũng không biết làm sao mà nó ra được cái áo như vậy nha. Của dân nhà nghề nó lấy cái nó biết liền. Cho nên cái này bắt buộc là phải tu, là phải có học, chứ còn mà không học mà cứ ngồi mà đòi biết như người ta đó thì cái này là chỉ là chim bao thôi nha. Cho nên vì nó thấy rõ là tất cả cái khổ trên đời này ở đâu nó có, nó do cái giây phút chào đời mà có. Cái giây phút chào đời này ở đâu mà có, nó do hai hữu mà có. Mà hai hữu ở đâu mà có, nó do tứ thủ mà có. Mà tứ thủ này ở đâu nó có, nó do sáu ái mà có. Sáu ái này đâu có, nó do sáu thọ mà có. Sáu thọ này ở đâu nó có, nó do sáu xúc mà có. Sáu xúc này ở đâu nó có, nó do sáu xứ mà có. Mà sáu xứ này ở đâu mà có, nó do danh sắc đầu đời mà có. Mà danh sắc đầu đời nó tự thức, từ quả thức mà 32 quả thức mà có. 32 quả thức này nó có từ ba hành, mà ba hành này nó có từ bốn cái vô vô minh. Mà bốn cái vô minh này ở đâu mà có? Nó do tứ lậu, mà tứ lậu này ở đâu nó có? Nó là do cái sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của một người bị sầu bi khổ u não. Mà sầu bi khổ u não này ở đâu mà có? Nó do sanh mà có. Cứ như vậy đó, nó cứ vòng vòng như vậy, nó làm nên cái dòng chảy luân hồi, một cái vòng tròn khép kín, không có điểm bắt đầu, nhưng bắt đầu chỗ nào cũng được. Không biết nói gì có hiểu không ta? Nói cho đã mà ngồi nghĩ là hết hồn. Nó, tôi nhắc lại, nó là một vòng tròn không có điểm bắt đầu. Mà chính vì nó không có điểm bắt đầu cho nên là bắt đầu chỗ nào cũng được. Giống như bây giờ quý vị lấy dùm tôi cái niền xe đạp á, cái niền mình nhôm á, chiếc xe đạp nó, bây giờ tôi hỏi bà con cái nó bắt đầu chỗ nào, nó liền do làm sao nó có chỗ bắt đầu. Nhưng mà bà con muốn bắt đầu chỗ nào cũng được. Nó bay về à, có cái nhân vật mà thăm bác chích ta thì hỏi hiểu không, nó hút vô số cái chữ không bị tổ ngữ sư nghe làm sao tôi chịu nổi trời. Cho nên là nó là vòng tròn không có điểm bắt đầu là đúng rồi. đúng. Quý vị biết tôi nhớ được một chuyện rất là thú vị. Cô giáo, cái câu chuyện đó thì phải nhớ nè. Cô giáo hỏi một cái đám bắp nhóc 4 tuổi, 8 chia 2 là mấy? Các vị trung tâm này trên 18 tuổi hết, các vị trả lời giùm tôi đi. Mà tôi không có ngờ là cái đám nhóc 4 tuổi mà nó cho ra những kết quả mà cô giáo quỳ lại tụi nó luôn. Cô giáo quỳ lại tụi nó luôn. Thằng Tèo nó trả lời thế này: 8 chia 2 là 4. Chị này không có gì hay hết. Thằng Tí nó nói thế này: 8 chia 2 là mấy? Là 2 lần 0. Cô giáo hỏi tại sao, nó nói cô lấy con dao cô cắt số 8 ra, có phải là 2 0. Nhưng mà thằng kia, cái thằng Tèo, thằng Tí rồi có thằng Tuấn, nó còn đó là còn đọc nữa, nó nói xong 8 chia 2 là 2 lần 3, tức là lấy con dao sẽ cắt xuôi cái số 8, nó là 2 lần 2 lần 3, có đúng hay không? Nữa rồi mình mới nói vậy, có hiểu không ta? Số 8 mà mình sẽ nghe, mình cắt ngang á thì là 2 số 0, nhưng mà mình sẽ dọc á thì nó là 2 số 3, có đúng không? Rồi thì em không hiểu ông nội rồi, ông không ngảo rồi, ông làm tùm lum rồi sao trời. Ông không ngảo có hiểu không ta? Ông Duyên Phiêu có hiểu không? Tại sao mà nó là 2 số 3? Mà là bởi vì số 8 mà mình sẽ dọc á thì là 2 số 3, số ngược số xuôi. Còn mà mình cắt ngang đó là 2 số 0. Còn mà mình làm toán đàng hoàng á thì 8 chia 2 nó là 4. Nói như vậy có nghĩa là một vấn đề mình có nhiều cách hiểu. Nghĩa là một vấn đề có nhiều cách hiểu. Đó, mà tôi thích cái câu chuyện này lắm, tôi rất là thích. Có nghĩa là mình, cô giáo, mà phải kể lại, phải nói là cô giáo đều cho điểm 10, nhưng giải thích cho tụi nhóc biết cách nào tốt nhất để chia 8 thành 2. Đó, tức là anh không có được chia tào lao nha, anh chia cái kiểu mà tào lao là không có được. Đó. Nhưng phải thừa nhận là mấy anh trả nó đúng. Mấy anh cha này nó đúng, mấy anh cha 4 tuổi nhưng mà cha nó đúng. Tức là mấy anh cha cho mình một bài học triết lý rất là sâu sắc. Có nghĩa là mình đem cái đầu của một cái người đứng gần, mình tưởng là ta đây là học giỏi, nhưng mà ta không có sai. Yeah, không có sai. Mà tôi là cô giáo là tôi cũng cho điểm 10 hết, nhưng mà điều tôi phải giải thích. Cho nên mấy cha nhớ là điểm 10 là để ủng hộ cái tinh thần là sáng tạo của mấy cha. Nhưng mà từ đây thì sao mấy cha không có chơi cái chiêu đó được nữa, là bởi vì cái đó xài có được nha. Nhưng mà mấy cha phải nhớ rằng là mấy cha bữa nay mấy cha rất là khác. Nó từ 8, nó có 8 chia 2 là mấy thì nó có 4, rồi nó có 3 cách trả lời. 1 là 8 chia 2 là 4. Cách thứ 2, 8 mà cắt ngang là 2 số 0, mà cắt dọc đó, nó là 2 số 3. Đó, cái vấn đề thành cho nó cỡ nào cũng được hết. Tôi phá nó, tôi phá nó chơi. Thì hoặc là có đứa nó hỏi ba ba là mấy, thì có đứa thằng bạn nó trả lời ba ba là ông nội, tôi thấy nó cũng đúng, ba với ba là ông nội. Bây giờ đó là mình học qua bài kinh tiếp theo, nhưng mà tôi chỉ ôn lại bài kinh này thôi, ôn lại cái bài kinh tương đương thôi. Có nghĩa là vị đó thấy rõ rằng là một khi không có cái này thì không có cái kia. Và đặc biệt là suối ở cuối bài kinh đó, Đức Phật là xác nhận một chỗ là đối với ngài hỏi Di Tăng, đối với một vị mà đã chấm dứt phiền não, cuối kinh ngài hỏi Di Tăng, một vị đã hết phiền não thì có thể còn ý muốn đầu tư ba hành hay không? Chư Tăng trả lời là không. Đó, như một người hiểu chuyện thì không hề muốn có mặt ở Iraq với bất cứ hình thức nào làm ăn hay là tạm trú đều thì nguy hiểm. Các bạn biết mất cách rồi mới mấy ngày là họ cho nổ một cái cũng chết cũng mấy chục nữa. Cái xứ gì đâu mà coi như là bây giờ mới chỉ biết, nó đặc biệt là bên Thụy Sĩ mà tôi nghe nói tai nạn mà chết hai người là tôi thấy dễ sợ lắm. Tôi không phải tôi phân biệt, tôi không hề có ý phân biệt trời biết đất biết long thần ngộ pháp biết lòng tôi không có phân mà chúng sanh là ai mà gì đáng sống ai đáng chết, tôi không có phân biệt. Nhưng mà có một điều, tại sao mà ở Thụy Sĩ ở Đức mà chết hai người tôi thấy nhiều là bởi vì cái xứ này nó quá sức an toàn đi. Còn coi như là cái ông thầy rắc của tôi đó, tôi nói các vị nghe, tôi nói tôi ác, chứ tôi thấy nó báo đăng mà nó nổ riết đó, bữa nào tôi thấy nổ mà chết dưới 10 đó, tôi nói ít quá, quá ít luôn. Mà thứ nhất là Iraq mà chết là tôi đã không thèm dòm rồi, mà tôi liếc tôi thấy cái số người chết mà giết người, tôi nói trời ơi cái gì mà chết vậy cũng chết nữa, tôi bụng tôi nghĩ như vậy đó, tôi nói trời ơi cũng phải đặt đánh bom đánh chi cho nó tốn bom. Đó, thường thường là thấy là hai chục ba chục tám chục, còn không đó là phải là bị thương trăm rồi chết cũng phải 18, 19 gì đó, nhưng nó mới đáng để bom, chứ còn cái gì đâu mà cứ thấy chết ba mạng sáu mạng thì là cứ chết gì mà cũng chết hết trời. Mà trong khi đó loại cái xứ Thụy Sĩ ở xứ Mỹ mà có một cái tai nạn gì mà chết hai mạng là mình thấy nó quá sáng nhiều rồi. Mà tại sao tôi nói cái này, tôi muốn nói rằng cái Iraq nó dễ sợ, mà khi nó đã dễ sợ rồi đó thì cái chuyện mà một người biết chuyện đó mà họ muốn qua đó làm ăn lâu dài hay là tạm trú ngắn hạn, tôi nghĩ đều không nên. Mà nếu đó là cái người thân của tôi, cái người mà tôi có góp ý được thì tôi sẽ quỳ tôi lại, tôi nói ông ơi thào như ăn mài chỗ khác, nhưng ông qua đó ông làm giàu, ông giàu ông được bao lâu, ông mà có hốt bạc triệu bạc tỷ, ông có đủ cái mạng để mà ông ngộ hưởng hay không. Đó, cái sự như vậy ở đây cũng vậy. Một cái người mà họ đã hiểu rõ cái dòng sanh tử từ nó ra làm sao rồi thì họ không có cách chi mà họ có cái ý đầu tư là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành nữa hết. Nó giống như cái ngôi nhà đang cháy, bây giờ mình chung ở dưới sàn, mình đi vào trong nhà tắm hay là mình leo lên nóc nhà, mình ôm cái cột anten thì cửa nào mình cũng chết hết, bởi vì nó đang cháy mà, nó đang cháy. Và tôi nhắc lại một chuyện nữa, cái chuyện này tôi cho là quan trọng vô cùng. Đó là tại sao mà mình còn muốn nấn ná ở đây là bởi vì mình còn thích cái này, thích cái nọ. À, cái này mới quan trọng. Tại sao mình còn muốn liên hồi là tại vì mình còn thấy thích. Mà tại sao mình thấy thích là tại vì mình quên mất cái câu thần chú đó là tất cả những gì mình thích đó là đồ giả. Tôi nhớ cái cũng lâu được đọc cái câu chuyện ngắn mà được viết tới 75 ấy, là họ kể một cái chuyện ở một cái vùng nông thôn ở đâu miền Trung á, kể câu chuyện rất là nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt hết, mình có chuyện làm tôi băn khoăn. là vì chiến tranh thì gia đình mới dời đi, dời đi từ ở ngoài miền Trung mới dời vô trong Sài Gòn Bình Chánh vậy để ở. Mà cái ngày mà dời đi đó thì thằng nhóc ở trong nhà đó nó cứ liếm tiếc mấy cái món đồ chơi, mà dĩ nhiên mình về nhà là mình đâu có cái gì cũng đem theo được. Nó liếm tiếc cái võng, rồi cái chổng tre, rồi nó liếm tiếc con chó mực, để đi chạy giặt mà sao đem chó mực tới được, cái mặt mực đâu có đem tới được. Rồi còn thằng, còn con chị của nó, con Lan, con Hương thì tiếc những con búp bê thì tất cả nó bỏ lại hết, bỏ đi. Rồi đi nữa, đi ra ngoài cửa mình, lúc đó cái chiếc xe mà chạy đi rồi đó thì nó còn quay lại nó nhìn, nó ứa nước mắt đó, nó tiếc như thế. Thì má nó giải thích cho nó nghe đó, mình đi vô trong ngoại mình ở con, vô đâu có đâu sẽ có cái khác, chứ còn mình ngoài này là mình chỉ có chết thôi. Tối ngủ nó còn bắn cắt cùm sau mình ngủ, thì mình có thấy đó, cái chuyện đó một câu chuyện ngắn rất là nhân văn, rất là xã hội, không có gì hết. Nhưng mà đối với tôi đọc đó tôi thấy thấm một chuyện khác. Thì ra trong cái tâm tình trẻ thơ đó, nó yêu được những thứ mà người lớn coi không ra gì hết. Một thời tuổi trẻ mình yêu được những thứ mà sau này trung niên mình không yêu được, thời trung niên mình yêu được những cái mà sau này ở tuổi già mình yêu không được. Mình là đàn ông mình yêu được những cái mà đàn bà không yêu được, mà mình là đàn bà mình yêu những cái đàn ông không yêu được. Mình là người ít học mình yêu được những cái mà người trí thức họ không yêu được, mà mình là người trí thức mình yêu được những cái mà người ít học họ không yêu được. Mình là người châu Á mình yêu được những điều mà người Âu Mỹ khó chấp nhận, mà người Âu Mỹ họ yêu được những điều mà người Đông Phương khó chấp nhận. Để tôi nói bà có nghe kịp không? Tức là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái tâm tư, tùy cái trình độ, tùy cái công đức xưa, tùy hoàn cảnh hiện tại mà nó dẫn đến việc mình thích cái gì, mình ghét cái gì. Đó, cho nên tất cả đó là đồ giả nha. Một cái anh Mỹ, anh tưởng anh là trí thức, nhưng mà anh quên một chuyện đó là, anh phải quên mà anh biết một chuyện đó là mỗi một cái bối cảnh xã hội, mỗi trường văn hóa, cái điều kiện sinh hoạt, người ta có những cái nhu cầu khác nhau, và chính cái nhu cầu nó mới kéo theo cái thị hiếu. Đó, nhu cầu á nó kéo theo thị hiếu, rồi cái gì nữa, sở thích à, mà tiền nghiệp á thì dẫn đến môi trường sống, mà cái môi trường sống á thì nó dẫn đến cái nhu cầu, mà cái nhu cầu á thì nó dẫn đến cái sở thích thị hiếu. Tại mình tưởng nó cao siêu chứng có thị mắt gì hết. Cái tiền nghiệp nó dẫn đến môi trường sống, mà môi trường sống thì nó dẫn đến nhu cầu, mà nhu cầu nó dẫn đến cái sở thích, chỉ vậy thôi. Cái này thì nó đơn giản như vậy, nó đơn giản và nó tầm thường, nhưng nó rẻ tiền như vậy chứ có gì hết. Không có gì hết. Hôm nay mà mình phải đi làm lụng như trâu như bò, đi cài để có tiền để mua này sắm này kia, để mình đáp ứng cái thị hiếu. Nhưng mà thật ra đó, cái thị hiếu, cái nhu cầu đó là nó đi ra từ cái gì? Từ cái môi trường sống. Mà cái môi trường sống nó đi đâu? Từ cái nghiệp. Các vị có biết không? Có thể là tôi xuất thân là cái người nghèo, hoặc có thể tôi là ông thầy chùa, hoặc có thể là do cái tiền nghiệp, cái tâm tư quá khứ gì tôi không biết. Nhưng mà cho đến bây giờ ở tuổi này gần 50 rồi, tôi thiệt với bà con, nếu bây giờ mà tôi có bạc tỷ đô la trong tay thì tôi cũng không hề nghĩ đến chuyện mà tôi mua một cái căn hộ mà sang trọng đặt tiền đó tôi ở. Cái mà tôi mê nhất vẫn là đi, thưa bà con. Đến bây giờ tôi vẫn thích đi thôi. Ở trong cái vali của tôi có dán cái tên để đừng có lạc, mà tôi để là thích Phương Trì. Phương Trì là phi trường ấy. Phương Trì, mấy người biết tiếng Hán, Phương ấy, nó có nghĩa là vuông, hoặc là có nghĩa là thơm. Còn chữ Trì nó có nhiều nghĩa, mà nó cũng có nghĩa là cái ao. Phương Trì là cái ao vuông, hoặc cái ao nó thơm. Nhưng mà không phải, Phương Trì ở đây có nghĩa là phi trường. Mà phi trường này cái là tôi thích đi thôi. Tại sao? Là bởi vì đó, đúng, ở cung Thiên Nhi, bởi vì cái cung mà tử tức của tôi nó tệ lắm. Cho nên là thà là tôi đi như vậy đó, tôi sẽ chia cái gia tài tôi có, thí dụ như tôi có 3 tỷ thì, cái nào cho Phật giáo Miến Điện, cái nào cho tổ chức Phật giáo nào, tổ chức Phật giáo nào. Chẳng hạn như bây giờ tôi có những cái tôi muốn đó, mà tôi có tiền tôi sẽ làm mấy cái bệnh viện nông thôn ở Miến Điện, cầu đường đào giếng ở Miến Điện, trường học cho trẻ em ở Miến Điện. Tôi thương Miến Điện rồi, tôi Miến Điện thôi, tích lan cho một ít nhưng mà tập trung cho Miến Điện. rồi tôi muốn được đến mấy cái trường đại học của Miến Điện, của Tinh Lan. Tôi xin cúng tiền để họ mở ra những cái chuyên khoa về quần pháp. Có nghĩa là sao? Tôi muốn các vị Miến Điện, các vị Tinh Lan họ được học những lớp ngoại ngữ đặc biệt do giáo sư bản xứ, để từ đó họ có thể đi về các xứ để họ hoằng pháp một cách hiệu quả. Ví dụ như muốn về Đức thì phải biết tiếng Đức, phải biết văn hóa Đức, phải biết cái cơ cấu xã hội Đức để mình có thể hội nhập, thậm chí hòa tan một cách hiệu quả, để mà hoằng pháp hiệu quả hơn. Ví dụ như vậy thì đó là cũng là một cái trong những cái tâm nguyện. Nhưng mà làm gì thì làm, tôi nhắc lại đó là cái điểm quan trọng tôi đang muốn thưa ở đây, đó là tùy cái hạnh nghiệp của mình thích cái gì. Tôi thích, tôi mở sáng thức dậy tôi nhìn thấy một cái khung cảnh mới, một bờ biển mới, một bìa rừng mới, một căn phòng mới, và tôi chán đó thì tôi đi. Tôi thích như vậy hơn nếu mà tôi có tiền, chứ tôi không có chịu nổi cái cảnh mà ngủ dậy thức dậy nửa đêm cũng nhìn thấy cái nhà đó, sáng dậy cũng thấy cái nhà đó, buồn vui cũng cái nhà đó. Tôi cảm giác giống như mình là con chuột dữ hang vậy đó. Cho nên có người là thích đầu tư cái nhà, chứ còn nếu tôi là bà con quý vị trong đêm này nè, mà tôi ở trong nước, tôi sẽ dành dụm cho con em tôi đi, nó đi định cư của nó đi du học hết. Chứ tôi không có bao giờ mà tôi bỏ tiền ra bạc tỷ để cất cái nhà cho nó hoành tráng. Cái nhà bằng gỗ lim, gỗ sến, rồi bằng cẩm lai, bằng gõ, rồi đi xe đắt tiền, rồi sống kiểu đại gia, không bao giờ, không trăm lần, không vạn lần, không bằng mọi giá. Tối thiểu không được về Âu Mỹ tôi cũng tống, đóng đổ, đóng tháo cho con em nó qua Thái Lan hết, chứ không thì về trong nước. Rồi xong.